Ta phái người đuổi theo, phát hiện thích khách kia chạy trốn theo hướng này, ta lo lắng thích khách chó cùng rứt dậu, sẽ đến sân Trần Sư Huynh quấy rối, thế nên mới gọi vài tên binh sĩ trong quân đội đến, này đều là hán tử thô lỗ hành xử lỗ mãng, làm cho Sư Huynh chê cười. Trần Tam hừ một tiếng, nói, đến lục soát thích khách thì là lục soát, làm gì che che giấu giấu. Minh Huy công chúa thản nhiên cười cười, nhíu mày, nói, không phải Nguyệt Mẫn che che giấu giấu, mà sự thật là như thế. Sư huynh có thấy những binh sĩ lục soát phòng ốc, chúng ta bất quá là lo lắng thích khách kia vì cần y tìm đến sư huynh dây dưa thôi. Minh Huy công chúa dừng một chút còn nói thêm, lần này thích khách có hai người cầm đầu chúng ta đã bắt được một tên, thế mới biết thích khách dĩ nhiên là đệ tử của Thiên Ngọc Lâu. Võ Lâm ngũ đại nhân vật thần y môn thần cơ tử Thiên Vân Quan Tiêu Giao chân nhân, Thiên Ngọc Lâu Ngọc Hoàn Điền, Bạch Mã Tự Không Văn đại sư cùng với Hoàng Tuyền Cốc Thành Thiên Sa, đều là những người tiếng tăm lừng lẫy, tiền triều loạn thế, phía Bắc đối mặt với hung nô binh lính, cũng từng cùng nhau bôn tàu trên chiến trường giết qua địch nhân. Thiên Ngọc Lâu Lâu chủ cũng cùng gia sư xem như giao tình xưa, năm đó Cố gia khởi sự thời điểm, Thiên Ngọc Lâu chủ cũng giúp đỡ Cố gia mấy lần, Nguyệt Mẫn vẫn cảm động và ghi tạc trong lòng. Cố gia đáp ứng Thiên Ngọc Lâu ba điều kiện cũng chưa bao giờ dao động mảy may, Thiên Ngọc Lâu hơn 10 năm qua cũng chưa bao giờ ám sát qua người của Cố thị. Góc truyện audio.com. Nhưng lần này, vì sao ngoại lệ? Khẩu cung có thể giả, công phu không thể giả, nếu Thiên Ngọc Lâu muốn vi phạm lời hứa năm xưa, ta cũng chỉ có thể tìm thích khách bắt trở về, để cho Ngũ Hoàng huynh mang binh đi tìm Ngọc Hoàn Điền lý luận một phen. Cái gọi là mang binh đi tìm lý luận một phen kia tự nhiên là xung đột vũ trang. Thiên Ngọc Lâu từ loạn thế đi đến nay, tất có năng lực bảo mệnh, nhưng đối mặt đại quân triều đình, làm sao có thể toàn thân trở ra. Trần Tam ngữ khí có chút khẩn trương nói, này, này không tốt lắm đâu, lúc trước Hoàng đế từng đáp ứng qua Thiên Ngọc Lâu. Thiên Ngọc Lâu cũng đáp ứng với Cố gia. Minh Huy công chúa tươi cười thu liễm lại, thở dài một tiếng, nói. Sư huynh cùng Thiên Ngọc Lâu là bạn cũ, nếu là sư huynh muốn bảo vệ một hai, Nguyệt Mẫn cũng không thể không cho sư huynh một cái nhân tình. Lần ám sát này, đối ngoại cũng không tuyên bố là ám sát ai, cho nên, nếu muốn hướng phụ hoàng giấu giếm việc này, cũng không phải không thể, chính là. Trần Tam lúc này nói, như thế nào có thể để cho triều đình cùng Thiên Ngọc Lâu trở mặt? Nay thiên hạ đã sơ định, nếu vọng khởi binh đao, người chịu khổ là dân chúng. Công chúa, ngươi có chuyện gì khó xử, có thể nói ra. Hoàng đế nếu thật không truy cứu việc này không thể, ta chỉ có thể trước đem trương mặt dây này đi đến hoàng cung cầu xin. Minh Huy công chúa lông mi thanh tú nhíu chặt lại, khẽ thở dài một tiếng, nói. Nói thì dễ, chính là thích khách này bắt cóc phò mã của ta. Sư huynh nói vậy chắc đã biết, phò mã của ta là trưởng tôn của Triệu Quốc Công, ngoại tôn Tần Tướng Quân, năm đó cùng phụ hoàng kết bái huynh đệ, cũng là huyết mạch duy nhất của Tần Tướng Quân, nếu để phụ hoàng cùng Triệu Quốc Công biết được thế nào cũng sẽ lập tức san bằng Thiên Ngọc Lâu. Trần Tam một bên nghe một bên vuốt chòm râu bạc của hắn, nghe vậy, bất chi bất giác kéo chòm râu. Đợi Cố Nguyệt Mẫn dứt lời, nói, kia thích khách ta biết ta quả thật đã gặp qua. Nhưng ngại sư môn năm đó cùng hoàng gia minh ước ta cũng không có cứu chữa cho nàng, chính là giới thiệu cho nàng một vị lương y mà thôi. Chuyện lần này, đều không phải là Thiên Ngọc Lâu mong muốn, tất cả đều do vài cái đệ tử tuổi trẻ không biết nặng nhẹ, mạo phạm hoàng gia, nhận đơn hàng của người ta, đều không phải là muốn tham dự vào triều đình. Ta sẽ cùng Ngọc Lâu chủ nói, đem người lần này ra tay giao cho Hoàng đế, đem phò mã tìm trở về, việc này xóa bỏ như thế nào? Minh Huy mắt sáng ngời, nói, sư huynh biết phò mã ở nơi nào? Khách trương.